Kiều Thiền Thiền túm chặt vạt áo, rõ ràng là hắn đuổi theo cô ta không buông, sao giờ lại thành cô ta không biết xấu hổ quấn quýt lấy đường cầm thần rồi. Cô hai nhà họ Kiều đánh giá Kiều Thiền Thiền vài phần, khẽ lắc đầu, dù là tuổi hay là khí độ thì cô gái này đều không xứng với cầm thần. Kiều tiểu thư, chỗ này là 300 vạn, tôi đã tra được cô chỉ là con nuôi của nhà họ Kiều. Số tiền này đủ cho cô ra nước ngoài học chuyên sâu. Cô cũng có thể định cư ở nước ngoài luôn. Kiều Thiền Thiền như bị cái gì kích thích cầm lấy chi phiếu kia xé rách. Đường tiểu thư, nhà họ Kiều không thiếu chút tiền này. Ánh mắt Kiều Thiền Thiền lạnh xuống. Dù tôi chỉ là con nuôi nhà họ Kiều, nhưng muốn ra nước ngoài cũng không tới phiên người ngoài lo tiền. Đối với hành vi của Kiều Thiền Thiền, chị gái của Đường Cầm Thần chỉ nhìn với ánh mắt lạnh lùng, hồi lâu sau mới nói. Kiều tiểu thư, phải làm sao cô mới chịu rời khỏi Cầm Thần? Chỉ cần chúng tôi yêu thương nhau, dù gian nan hiểm trở cỡ nào, tôi và anh ấy cũng sẽ cùng đối mặt. Kiều Thiền Thiền nói vô cùng kiên định, vất vả lắm mới đi được tới nước này, còn chưa nở hoa đã chết non, sao cô ta có thể cam tâm cho được. Cuối cùng, hai người chào nhau trong không khí không hề vui vẻ. Trùng hợp là, lúc đi ra Kiều Thiền Thiền lại gặp Thời Sinh. Thời Sinh đi theo Tần Ca nên không nhìn thấy cô ta. Đáy mắt Kiều Thiền Thiền tràn ra một thứ ánh sáng khác thường, chỉ lướt qua trong giây lát. Hai chị em các cô thật có ý tứ, cô hai nhà họ Đường châm chọc một câu rồi lạnh lùng rời đi. Một người có tình cảm ái muội với thầy giáo, một người lại yêu người nhỏ tuổi hơn mình. Kiều Thiền Thiền chẳng những phải ứng phó bà Kiều mà phải ứng phó cả với người của nhà họ Đường nữa. Rồi một lần cô ta thấy Đường Cầm Thần dây dưa không rõ với một cô gái. Trước khi Đường Cầm Thần theo đuổi cô ta, hắn là một hoa hoa công tử chính hiệu. Tuy rằng trong khoảng thời gian hẹn hò với cô ta đã cắt đứt hết với những cô gái khác. Nhưng chó thì sao có thể đổi được tính thích ăn, cất chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Thiền Thiền thấy cảnh đó, chợt cảm thấy mình kiên trì như vậy chỉ để làm trò cười cho người khác. Thế là cô ta nói chia tay Đường Cầm Thần, chuyện này rất ồn ào, Đường Cầm Thần như muốn lật tung cả trường lên. Sau khi nói lời chia tay với Đường Cầm Thần, Kiều Thiền Thiền lại trở về tâm tình bình thường, mặc kệ hắn làm loạn thế nào cũng không gặp hắn. Trường học xem mãi liền tỏ vẻ, chỉ muốn thấy kiếm thánh nữ, mong kiếm thánh nữ chiếu ánh sáng chiếu khắp địa cầu này, cách chương.